Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 83, chương 83, không để ý tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa, ngươi làm sao tới chỗ này? Hoa Oánh đi tới cạnh bàn ăn, tùy ý cầm múi trái táo, ken két cắn. Trương Hoa đánh nhau lợi hại, nhưng gia cảnh hẳn gắng gượng nghèo, không có tiền gì, tình huống bình thường là không vào được như thế hạng sang đám tiệc. Chẳng lẽ là tới biểu diễn ảo thuật? Rất có thể, nghĩ đến đây có thể. Hoa Oánh không nhịn được ánh mắt sáng lên, cẩn thận quan sát Trương Hoa, muốn từ trên người hắn phát hiện chỉ một cái xé trời ảo thuật bí ẩn. Làm khách, Trương Hoa lời ít ý nhiều, tiếp tục ăn. So sánh cùng đám này phụ thuộc phong nhã xa so nói chuyện phiếm, hắn bày tỏ vẫn là ăn một chút gì bây giờ tới. Đừng xem đám này người có tiền, người người ăn mặc thân chó mặt người, có thể thật ra thì có gì hữu dụng đâu, đơn thuần lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng mà thôi. Có một số việc, một đôi lời là có thể nói rõ ràng, nếu không phải là đem một nhóm người kêu đến, tốn nửa thiên uống chút rượu nhảy khiêu vũ, sau đó một phút tuyên bố tránh sự, tuyên bố kết thúc, cái này không dỗi rãnh hoảng sao? Nếu không phải đất này không thích hợp tu hành, Trương Hoa sớm đặc biệt tìm địa phương tiếp tục khổ tu. Sinh mạng không ngừng, tu chân không dứt, nói thật, hắn bây giờ đều đã có chút hối hận, không nên bị Lâm Tuyết Nhi lắc lư tới chỗ này đuổi thời gian. Làm khách, Hoa Oánh miệng dường như lòng mau, theo bản năng hỏi ngược lại, bọn họ sẽ mời ngươi. Sau khi nói xong, mới phát hiện có chút không ổn, đỏ mặt giải thích, ta không phải hoài nghi ngươi, ta là ý nói ai mời ngươi. Theo ta biết lần này mời đều là các nghề nghiệp tài năng xuất chúng. Được rồi, ngươi cũng vậy, ảo thuật giới mới giàu tài năng xuất chúng, tới đây cũng rất bình thường. Làm ta chưa nói, càng nói càng không giải thích được. Hoa Oánh trong cơn tức giận dứt khoát lười nói. Trương Hoa vui vẻ bên tai thanh tịnh, tiếp tục thường trước cảm thấy hứng thú thức ăn. Kiếp trước chuyển kiếp tu chân giới, sơn chân hải vị, các loại chân tu mặc dù ăn không thiếu, nhưng cuối cùng ít đi trên trái đất cái này cổ kêu mùi vị nhà. Vô luận lúc nào, vô luận chỗ nào, nhà vị luôn là như vậy để cho người hiểu được vô cùng. Vị bạn học này, người tốt, ta kêu Diệp Khai. Diệp Khai bưng rượu chát đi tới, cười gợi lên gọi, nhưng ngay cả tay đều không thân. Đối với Trương Hoa loại này ăn mặc quần áo hàng vỉa hè bình dân, hắn là nửa điểm hứng thú cũng không có. Bất quá Hoa Oánh ở một bên, không thể không hiển lộ phong độ, lúc này mới lên tiếng gọi một tiếng, còn như bắt tay, vậy coi như xong, ném phần. Trương Hoa tự nhiên ăn, không chút nào để ý tới Diệp Khai ý. Hoa Oánh giúp qua một chút, miễn cưỡng coi là bằng hữu. Bạn nói một đại thông, người không tốt để cho nàng một người hát kịch một vai, cho nên mới hồi như vậy một hai chữ, có thể trước mặt nam này, yếu quặn bã một cái. Lại không nhận biết, tự nhiên lười để ý. Gặp Trương Hoa như vậy coi thường mình, Diệp Khai trong mắt không nhịn được lướt qua một đạo lửa giận. Hắn tự nhận thân phận cao quý, so Trương Hoa loại này chân đất cao không biết nhiều ít. Giữ hắn ý tưởng, hắn chủ động chào hỏi, Trương Hoa cái này nghèo điểu ti nhất định sẽ hết sức lo sợ đáp lại. Hơn nữa nghĩ đủ phương cách không biết xấu hổ đi lên sát, ý đồ lấy được hắn chú ý, để cho hắn coi trọng một chút, sau đó dính chút tiện nghi nhỏ. Thấy rằng Hoa Oánh ở một bên, bất tiện nổi giận, Diệp Khai chỉ đành phải cười nhạt, làm bộ như không để ý hình dáng. Hoa Oánh niên muội, người vị bạn học này thật đúng là rất có tính cách à, đúng vậy. Hắn trước sau như một là như vậy, để cho ngươi đựng, ăn hết đi. Hoa Oánh âm thầm cười trộm. Không biết, chấm ngoặc kép, Diệp Khai lại quan sát Trương Hoa một phen, xác nhận hắn không thể nào là thành phố Đông Hải tầng trên nhân sĩ. Lúc này mới tiếp tục nói, vị bạn học này là tới với ai à? Nói không chừng ta cũng biết, đến lúc đó mọi người thân cận một chút, không nghi ngờ chút nào, giống như Trương Hoa loại người này vào dạ tiệc, khẳng định cùng Lâm Thiến vậy, là theo chân đừng người tới, quá nghèo cửa tổng là thích như vậy, ảo tưởng tiến vào mắc tiền dạ tiệc, câu cái kim quy con rể, từ đây bước vào đời người đỉnh cấp, có thể quá nghèo chính là quá nghèo. Như thế nào đi nữa giày vò cũng không che giấu được hắn nghèo bản chất. Liền kiện dáng dấp giống như quần áo cũng không mua nổi. Còn không biết xấu hổ tới chậm rẽ. Thật đặc biệt là hiện thế bảo à. Nữ khá tốt, nếu như trời sinh đoan trang. Các quyền quý cũng không ngại cùng nàng đùa giỡn một chút. Có thể nam, vậy thì thật chỉ có thể hề hề. Khi lớn sống tốt cũng uổng công. Trương Hoa như cũ tự nhiên ăn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Khai lúng túng trị giá đầy, thằng nhóc thúi này cũng quá bất cận nhân tình, nào có như vậy, Trương Hoa, ngươi làm sao cũng tới, Lâm Thiến mặt đầy kinh ngạc, mình nhưng mà thật vất vả nhà tôi mặt lúc này mới đi theo Hoa Oánh vào dạ tiệc hội trường. Có thể Trương Hoa coi là kia căn thông à, bằng gì có thể đi vào, à... Trương Hoa lắc đầu một cái, đi tới bên kia, tiếp tục ăn cái gì, đêm nay sẽ thật đặc biệt phiền, luôn luôn sẽ tới người tất tất đôi câu, có ý tứ sao, thằng nhóc kia lai lịch gì. Diệp Khai cầm ly rượu tay hơi căng thẳng, nếu không phải ở nơi này dạ tiệc không thích hợp động thủ, hắn nhất định sẽ dạy Trương Hoa thật tốt làm người. Thật làm hắn thái cực đạo hắc mang là trắng lẫn vào sao. Một cái sẽ thành bản lĩnh ảo thuật chàng trai nghèo thôi. Lâm Thiến bĩu môi một cái, mặt đầy khinh thường, hồn nhiên quên mình cũng chỉ là một không có tiền nữ điểu ti thôi. Không bối cảnh gì còn dám như thế phách lối. Diệp Khai ánh mắt trầm xuống, trên mặt nhưng tỉnh bơ, hướng Hoa Oánh gật đầu một cái. Ta vậy có mấy người bạn ở đây, rời đi trước một hồi, mặc dù Hoa Oánh đối với hắn thái độ một mực tương đối lạnh loãng, nhưng làm là người đàn ông, phong độ là không thể vứt, nhất là vẫn là ở nơi này loại lớn trong dạ tiệc. Một khi không có phong độ, truyền đi, trong vòng người thì sẽ bài xích hắn, bập môi, Hoa Oánh ăn trái táo, cũng lười để ý Diệp Khai. Vốn là bởi vì là từ nhỏ hài lòng giáo dục, giờ phút này theo lý hẳn cười đáp lại, có thể nàng chợt phát hiện Trương Hoa người thủ đoạn đối phó, con ruồi, vẫn rất có hiệu quả. Cho nên quyết định thử một chút, dù sao cũng ở Đông Hải, người nhà cũng không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Khai sắc mặt hơi cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, xoay người lách người, giờ phút này. Hắn đối với Trương Hoa hận ý đã vượt qua gánh vác. Vốn là hắn cùng Hoa Oánh trò chuyện thật tốt. Chính là thằng nhóc này đột nhiên xuất hiện. Cắm một cây gậy. Bây giờ Hoa Oánh chẳng những lạnh loãng. Hơn nữa đã bắt đầu hoàn toàn coi thường hắn. Trưởng lớp, ngươi như vậy không tốt đâu. Lâm Thiến si mê nhìn Diệp Khai đi xa hình bóng. Ngươi thích ngươi lên à? Hoa Oánh cười một tiếng. Đừng nói Diệp Khai có rút ra chim vô tình, mê gái cùng tật xấu, coi như không có, loại người này cũng nhiều lắm là ở Đông Hải cái này ba tuyến thành phố nhỏ. Run rẩy tiểu uy gió, dõi mắt toàn bộ Trừ Châu, hắn coi là kia căn thông. Ai biết hắn, làm là Hoa gia đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn, không biết bị nhiều ít chàng trai tuấn kiệt truy đuổi nâng. Bọn họ tùy tiện chọn một cái, cũng so Diệp Khai mạnh không chỉ gấp đôi, nếu không phải ở Trừ Châu ngại những người này đuổi quá phiền. Nàng cũng chưa đến nỗi tới Đông Hải cái này địa phương nhỏ tránh thanh tĩnh. Thật lấy là, ra thế như nàng, không đi được những cái kia nổi tiếng thật là lớn học sao. Diệp Khai bưng rượu chát một đường nhắm hướng đông phải, xuyên qua đám người. rất nhanh đi tới một cái bốn người tổ năm thành vòng nhỏ. Ơ, anh Diệp, sắc mặt sao khó như vậy xem? Ai chọc ngươi? Một người vóc dáng gầy gò cao cái âu phục nam lập tức cười chào hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-vung-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.